Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 427, chương 427, cầu ta à. Hà tiên sinh tới. Hà tiên sinh được a? Tại Hạ Ninh Ba Triệu thị. Hà tiên sinh công lực càng ngày càng sâu dày. Đây là Thất Tinh Các phía trên đi ra một người. Người mặc Thất Tinh Các đệ tử nội môn đạo bào, cả người tinh thần sung mãn, mười phần nghiêm túc và nghiêm túc, băng bó cái mặt, lộ vẻ được đặc biệt trang nghiêm. Hà Bằng Thiên, Thất Tinh Các đệ tử nội môn, mặc dù hạng gần chót, nhưng so sánh tại bên ngoài những người này, hắn thân phận địa vị đã là rất cao. Hà Bằng Thiên cùng người ở chỗ này khẽ gật đầu tỏ ý, sau đó không nói lời nào. Ở trong sân nhìn, vị này Hà tiên sinh cũng quá nghiêm túc đi. Đó cũng không phải là hắn, nhưng mà Thất Tinh Các đệ tử nội môn, địa vị cao cả, cũng không phải là người bình thường có thể so sánh. Hắn cũng có ra vẻ vốn. Không ít người đều ở đây lúc không có ai nghị luận. Nhưng Hà Bằng Thiên cũng không có ý kiến gì. Tìm một vòng, mới tìm được mình người muốn tìm. Phong Dịch. Hà Bằng Thiên hướng Phong Dịch bên kia đi tới. Bọn họ hai người là bạn tốt. Dĩ nhiên là mới gặp mà như đã quen từ lâu. Bằng ca. Phong Dịch vậy đứng lên kêu một tiếng. Liền vội vàng nói. Như thế nào? Ngày hôm nay nơi này còn vui à? Hà Bằng Thiên thuận miệng nói. Lần này ta nhưng mà mời không ít người tới đây. Cái này ta biết. Dẫu sao là Thất Tinh Các cử hành hoạt động, tự nhiên không đơn giản. Phong Dịch gật đầu một cái, thuận miệng vừa nói. Trần Sơn các người một mực ở bên cạnh nháy mắt. Bọn họ cũng đều biết. Cái này Hà Bằng Thiên là Thất Tinh Các đại lão. Nếu là hắn có thể ra tay, vậy khẳng định liền có thể giáo huấn Diệp Trần hai người đó. Hiện tại duy nhất có thể nói động Hà Bằng Thiên, cũng chỉ có Phong Dịch. Bằng ca, ta có chút việc muốn tìm ngươi hỗ trợ. Phong Dịch cũng bị thúc giục không nhịn được, liền nói thẳng đứng lên. Chuyện gì? Hà Bằng Thiên một hồi không rõ ràng, trực tiếp hỏi nói. Đây là huynh đệ ta Trần Sơn, ngày hôm nay hắn cũng là tới đây, kết quả bị một người trực tiếp ném tới hồ sen bên trong. Hắn ba người bạn cũng bị người đánh sưng mặt sưng mũi. Phong Dịch lúc này liền nói. Người này thật sự là quá lớn gan vọng vi. Ở Thất Tinh Các cũng dám đánh chiếc. Cái này là hoàn toàn không đem Thất Tinh Các coi ra gì à? Bằng ca, người nói một chút. Điều này có thể như vậy buông thả sao? Nghe nói như vậy, Hà Bằng Thiên cũng là một hồi cau mày. Phong Dịch là tập đoàn Thiên Uy thiếu đương gia, sau này phải thừa kế tập đoàn Thiên Uy người. Và hắn giao hảo, cũng là Thất Tinh Các ý tứ phía trên. Dẫu sao, Thất Tinh Các vận chuyển vậy không thể rời bỏ thế tục giới chống đỡ. Lôi kéo những con cái nhà giàu này, cũng là Thất Tinh Các sách lược. Phong Dịch chính là Hà Bằng Thiên chọn một cái nâng đỡ đối tượng. Người hắn bị đánh, vẫn là ở Thất Tinh Các bên trong. Cái này liền có chút quá đáng. Đối phương người nào? Hà Bằng Thiên cau mày. Hỏi, Hà tiên sinh, chúng ta nhìn. Hai người đó ban đầu là không có thư mời. Sau đó là vào bằng cách nào? Chúng ta vậy không đại thanh sở. Không quá ta xem bọn họ chừng mực giống như là Ninh ba người. Rất có thể là phối hợp tiến vào. Trần Sơn lập tức nói. Phối hợp tiến vào. Nghe nói như vậy, Hà Bằng Thiên hơi có chút không quá tin tưởng. Dẫu sao, Thất Tinh Các canh phòng cũng là rất nghiêm khắc. Làm sao có thể tùy tiện có thể đi vào? Chẳng lẽ còn có đặc thù gì thủ đoạn? Bất quá, ngày hôm nay cái này tiệc là nhất định phải thư mời mới có thể đi vào. Nếu quả thật không có, vậy mới có 8-9 là len lén phối hợp tiến vào. Canh phòng rất nghiêm bí mật, vậy cũng có thể có sơ sót. Cứ như vậy, hắn ngược lại là phải thật tốt kiểm chứng một phen. Không thể để cho như vậy cá lọt lưới chạy mất. Đi, mang ta đi xem một chút đi. Thật nếu là không có thư mời, lén lén phối hợp tiến vào, định phải nghiêm trị một phen. Hà Bằng Thiên lạnh lùng nói, Hà tiên sinh, ta cái này thì mang ngài đi qua. Trần Sơn vui mừng, lần này liền có trò hay để nhìn. Diệp Trần hai tên kia chắc là phải bị đánh chết. Dám ở Thất Tinh Các trên địa bàn làm ẩu, đây không phải là ở muốn chết sao? Nói xong, Trần Sơn liền dẫn Hà Bằng Thiên, Phong Dịch hai người đi Diệp Trần bên kia đi tới. Rất nhanh liền đem bọn họ hai người tìm được. Chính là bọn họ. Trần Sơn một ngón tay chỉ Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao, lớn tiếng nói, chính là bọn họ hai người. Không có thư mời, cũng không biết làm sao phối hợp tiến vào. Phong Dịch vừa thấy thanh cái này hai người, nhất thời sững sờ tại chỗ. Tại sao là bọn họ? Lâm Nguyệt Giao và Diệp Trần là lúc nào tới Ninh Ba? Hắn lại một chút tin tức cũng không biết. Cái này liền có chút kỳ quái. Gì đồ chơi? Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao đang ở uống chút rượu, ăn điểm tâm đâu? Đột nhiên người khác bao vây lại. Lâm Nguyệt Giao ở đi qua ngắn ngủi kinh hoàng sau đó, liền phục hồi tinh thần lại. Bởi vì, nàng nhìn Diệp Trần còn có thể có nhàn tình nhã trí uống một ly rượu. Vậy liền thuyết minh, chuyện lần này, cũng không có vấn đề gì lớn. Diệp Trần chính là Lâm Nguyệt Giao định hải thần châm. Nguyệt Giao, Phong Dịch tạm thời không nhịn được, kêu một tiếng, đây chính là hắn thích rất lâu người à. Hôm nay ở chỗ này lại gặp, dĩ nhiên là kích động. Phong Dịch, Lâm Nguyệt Giao vậy thật bất ngờ, chừng mực hiểu, không nghĩ tới, thế giới lại có thể sẽ nhỏ như vậy. Nàng tới một lần Ninh Ba, lại có thể ở nơi này thấy được Phong Dịch. Phong Thiếu, các ngươi quen biết sao? Trần Sơn có chút mơ hồ. Hắn không nghĩ tới, mình hai cái kẻ thù, Phong Thiếu lại có thể đều biết. Cái này còn để cho hắn làm sao báo cừu à? Hà Bằng Thiên vậy đứng ở tại chỗ, không nói gì. Hắn cũng đã nghĩ xong. Nếu quả thật là Phong Dịch bằng hữu, vậy cũng vậy không việc gì. Chẳng qua bổ phát một cái thư mời, chuyện này vậy liền đi qua. Nàng là bạn của ta. Phong Dịch một ngón tay chỉ Lâm Nguyệt Giao, trực tiếp nói, ta biết nàng, còn như người kia, các ngươi tùy tiện làm, giết chết đều được. Phong Dịch lời này, là chỉ Diệp Trần, hắn đối với Diệp Trần dĩ nhiên là không có bất kỳ hảo cảm, còn rất muốn thấy được hắn bị người đánh một trận. Trước ở trên trời biển, hắn cũng không thiếu bị tức, cái này sẽ Diệp Trần đến tại địa bàn của mình tới. Nếu là không lo dạy bảo hắn, cũng thật xin lỗi tốt như vậy cơ hội. Trần Sơn nghe nói như vậy, nhất thời vui mừng, bọn họ muốn chỉnh chính là Diệp Trần. Còn như cô kia, bọn họ căn bản liền không dự định như thế nào. Mặc dù là Phong Dịch bằng hữu, đưa đến bọn họ không có cái gì khác cơ hội, nhưng có thể đem Diệp Trần đúng một lần, vậy là lựa chọn tốt. Còn như cô nàng này, vào Phong Dịch trong ngực nói, vậy đối với tại Trần Sơn các người mà nói, cũng là một cái tốt cơ hội. Nói không chừng, Phong Dịch còn muốn tìm cơ hội thật tốt cảm ơn hắn đâu. Hà tiên sinh, chính là hắn, hung hãn đánh hắn đi. Hắn không có thư mời, còn ở thất tinh các bên trong đánh nhau. Thật là vô cùng gan dạ, một chút cũng không có kính sợ chi tâm. Trần Sơn chỉ Diệp Trần liền nói thẳng đứng lên. Đối với người đàn ông này, hắn cũng không có bất kỳ hảo cảm. Hà Bằng Thiên lúc này mới nhìn về phía Diệp Trần. Trước mắt người đàn ông này, hắn vậy không có ấn tượng gì. Ở thất tinh các bên trong, hắn là phụ trách đối ngoại. Vậy Ninh Ba có chút đồ trang sức nhân vật, hắn đều biết. Còn như Diệp Trần mà, còn thật sự không biết. Vậy chỉ có thể nói rõ một chút, người trước mắt này nhất định là không có thư mời. Vậy thì có thể là phối hợp tiến vào. Ngươi là vào bằng cách nào? Hà Bằng Thiên nhìn Diệp Trần, trực tiếp hỏi nói, có thư mời sao? Là theo chân ai phía sau tiến vào? Ta không có thư mời, cũng không có đi theo ai, chính là chính ta tiến vào. Diệp Trần khẽ lắc đầu, trực tiếp nói, cái này, không có thư mời, cũng không phải đi theo ai đi vào. Thật là to gan, lén lén lút lút chui vào tới. Lại còn nói như thế có lý chẳng sợ. Hà Bằng Thiên hừ lạnh một tiếng, trực tiếp nói, ngươi rất lớn lá gan à, thất tinh các địa bàn, cũng dám xông loạn, ngươi biết xông vào hậu quả sao? Xông loạn, nghe nói như vậy, Diệp Trần cũng cười, nói, ta vì sao từng nói qua có xông loạn, Quang Minh Chánh Đại đi tới, cũng có thể là xông loạn, còn Chánh Đại Quang Minh. Hà Bằng Thiên cười lớn nói, thật đúng là mặt dày vô sỉ. Ta Thất Tinh Các là ngươi có thể tùy tùy tiện tiện có thể đi vào sao? Vậy ta tiến vào thì có thể làm gì? Diệp Trần hỏi ngược lại nói, tên này cũng là vui, có chút ý tứ, đi lên liền bắt đầu chất vấn. Thật cầm chính hắn làm chuyện xảy ra. Được a, còn dám như thế phách lối. Ta xem ngươi là tìm chết. Hà Bằng Thiên một hồi gầm thét, thẳng hướng Diệp Trần đi tới. Có trò hay để nhìn. Trần Sơn các người một hồi đắc ý. Đây cũng là bọn họ một mực muốn có được kết quả. Dẫu sao, đều đã âm thầm dùng sức thời gian dài như vậy. Tìm Phong Dịch, lại tìm Hà Bằng Thiên. Lần này, luôn có thể trị một chút hắn đi. Phong Dịch, ngươi mau để cho bạn ngươi dừng lại à. Lâm Nguyệt Giao mắt thấy Hà Bằng Thiên hướng đi tới bên này. Khí thế hùng hồn, rõ ràng chính là muốn đánh nhau. Người này và Phong Dịch lại biết. Tìm hắn nói một chút, có lẽ còn có thể giải quyết. Tại sao phải ngừng? Hắn không phải rất trâu sao? Vẫn luôn là như vậy phách lối. Lần này ta xem hắn còn trang cái gì? Phong Dịch căn bản cũng chưa có phải giúp một tay ý. Chỉ là đứng tại chỗ, nhìn một màn này, trực tiếp nói, cái này Bằng Ca nhưng mà Thất Tinh Các đệ tử nội môn. Ta xem hắn đánh như thế nào qua. Đệ tử nội môn, Lâm Nguyệt Giao cũng không biết cái này cái gọi là đệ tử nội môn là cái đồ chơi gì. Nhưng Phong Dịch có thể nói như thế trịnh trọng kỳ sự. Vậy thì khẳng định rất lợi hại. Ngươi mau để cho hắn dừng lại à. Van cầu ngươi, Lâm Nguyệt Giao cầu khẩn nói. Nàng không hề muốn Diệp Trần có bất kỳ bất ngờ. Cầu ta, Phong Dịch nhất thời có chút vui vẻ. Lâm Nguyệt Giao đều bắt đầu cầu mình. Vậy ngươi ngược lại là cầu ta à? Phong Dịch cười lạnh một tiếng. Ta có thể giúp ngươi. Nhưng ngươi có thể trả giá cao gì tới. Ta cũng không sẽ vô duyên vô cớ giúp ngươi. Nghe nói như vậy, Lâm Nguyệt Giao mặt đẹp một trắng. Nàng biết, Phong Dịch đối với mình vẫn luôn là mơ ước có thừa. Vẫn luôn không có dừng lại qua trong lòng về điểm kia ý nghĩ xấu xa. Cái này sẽ lại bắt đầu nói. Cái này làm cho hắn như thế nào cho phải. Người nghĩ xong. Hiện tại không nói sớm một chút ra ngươi có thể trả giá cao. Chờ lát Diệp Trần có thể đã bị đánh chết. Phong Dịch tàn nhẫn cười một tiếng. Rốt cuộc có thể thấy Lâm Nguyệt Giao trong mắt vậy một chút vẻ lo lắng. Bỗng nhiên có chút thư thái đứng lên. Ngoài miệng một cái sức lực nói. Hắn hiện tại liền muốn thấy được Lâm Nguyệt Giao vậy không giúp dáng vẻ. Có Hà Bằng Thiên giúp mình bận bịu, hắn nói không chừng còn có thể đem Lâm Nguyệt Giao cho đoạt vào tay. Diệp Trần tên này cũng là tự tìm đường chết. Chạy vào Thất Tinh Các bên trong. Đây chính là địa bàn của mình. Hắn lấy cái gì và mình đấu? Làm thế nào? Lâm Nguyệt Giao trong lòng rất là hốt hoảng. Hoàn toàn không biết làm sao bây giờ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tướng Y Chiến Kỷ nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.